Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 367, quá vô liêm sỉ. Không sai, Uzumaki Kusinai bị thừa nhận là Shimura yêu này một nhóm người chỗ đột phá. Ai bảo nàng xem ra là tối nhược kê? Kỹ thuật chiến đấu là tối cặn bã. Đừng tưởng rằng thân thể nàng bên ngoài có như vậy một tầng màu đỏ chakra áo khoác người khác sẽ sợ. Nàng, Uzumaki Kusinai đúng là một chút đều không ngại. Nàng vừa vặn cần đối thủ đây. Nàng ước gì người khác xem thường nàng. Nàng khoảng thời gian này thực sự là quá tẻ nhạt. Chẳng lẽ có nàng cơ hội xuất thủ? Tự nhiên cần phải cố gắng phóng túng một hồi. Dưới sự hưng phấn, Uzumaki Kusinai lần thứ hai đem cửu vĩ chakra thả ra ba cái đuôi trình độ, hả? Shimura yêu liếc mắt nhìn Uzumaki Kusinai. Phát hiện cô gái nhỏ này, tựa hồ còn rất hưng phấn. Cũng không nói thêm gì. Nàng chính là loại kia bị thiệt thòi không nhớ được loại hình. Cũng may, Uzumaki Kusinai thuộc về loại kia đánh không chết loại hình. Chỉ cần trong cơ thể nàng cửu vĩ vẫn còn, như vậy nàng sẽ chết không được nguyên tắc bên trong. Nếu không có nàng cuối cùng ở sinh con thời điểm bị lấy ra cửu vĩ, bằng không nàng cũng sẽ không chết như vậy chào buổi sáng. Chỉ ít những người này không có giết chết Uzumaki Kusinai năng lực. Shimura yêu vẫn là đưa mắt tập trung ở chính mình con mồi trên người, bỗng nhiên trong tay hắn ngọc bích kiếm phát sinh một tia sáng. Một đạo kiếm khí từ ngọc bích kiếm bên trong bắn ra. Trực tiếp phách đã chết hai người tránh không kịp ninja. Loại này chakra cách dùng kỳ thực ở võ sĩ bên trong cũng đã tồn tại. Chỉ là bọn hắn cần đại lượng xúc lực, mà Shimura yêu cũng không cần. Hắn hôm nay đã xem như là kiếm đạo đại thành, lại như là một cái đắm chìm kiếm đạo mấy chục năm tuyệt thế kiếm khách. Tiện tay vung lên là có thể tán phát ra kiếm khí đã từng Hatake Sakumo ở chiến đấu phương diện. Cũng rất giống là võ sĩ. Chỉ là hắn cũng không cách nào làm được Shimura yêu như vậy tùy ý phát huy kiếm khí. Đây là Sunet một quyền đánh bay một tên tinh anh thượng nhẫn. Khiếp sợ nhìn Shimura yêu. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình người đàn ông nhỏ bé vẫn còn có năng lực như vậy. Này xem ra quả thực luận võ sĩ còn muốn phục cổ a. Liền ngay cả bản thân nàng hiện tại đều không xác định cùng Shimura yêu một mình đấu đến tột cùng là ai thua ai thắng. Này có thể không phải đã tin tức tốt. Nàng ở bề ngoài chỉ ít vẫn là Shimura yêu lão sư đệ tử siêu việt lão sư cũng không phải là không thể tiếp thu. Nếu như một đời không bằng một đời, như vậy Konoha cũng sẽ không dùng tồn tại Shimura yêu là toàn nhẫn giới xem trọng thiên tài siêu cấp. Tương lai của hắn không thể đo lường. Dù cho là Sunet cái này tam nhẫn cũng không dám hứa chắc có thể cả đời đè lên Shimura yêu nỗ lực. Cùng thiên phú đồng dạng trọng yếu, Shimura yêu chính là một cái thiên phú tốt liền Uchiha Madara đều đố kỵ quái già, chỉ là Shimura yêu cái này thời gian đến quá sớm. Hắn hiện tại mới 14 tuổi. Sunet bây giờ mới 25 tuổi. Nàng còn có thể tiếp tục trưởng thành. Chỉ là trưởng thành phạm vi sẽ không có nguyên bản như vậy lớn hơn kiếm khí. Shimura yêu làm một cái tự cho là rất tuấn tú động tác hoành tảo thiên quân đối với hắn mà nói. Càng như là một cái võ học đại cương. Đủ loại vũ khí hắn đều có thể thông hiểu đạo lý, kiếm khí cái gì xác thực không có gì đặc biệt nhìn. Shimura yêu hành vi Sunet không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng hiện tại cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc nàng trở nên mạnh mẽ tốc độ xa còn lâu mới có được Shimura yêu tới cũng nhanh, trải qua thời gian dài nghiên cứu, Shimura yêu phát hiện chính mình giết tử địch người được EXP. Chính mình là bất biến, mà đội hữu được nhưng là muốn giảm thiểu mà đội hữu chính mình giết. Người giết người có thể được toàn bộ kinh nghiệm, Shimura yêu có thể được toàn bộ kinh nghiệm. Mà còn lại đội hữu kinh nghiệm muốn giảm thiểu này xem như là mộng huyễn Tây Du hệ thống một hạng. Cân bằng biện pháp đi. Ngược lại đối với Shimura yêu tới nói đều là kiếm lời. Hừ, Sunet yêu kiều rên một tiếng. Nàng hiện tại rất khó chịu. Những năm này tới nay, vì phòng ngừa tiểu hỗn đản vượt qua chính mình. Nàng nhưng là có rất nỗ lực tu luyện. Này ở ảnh cấp trong cao thủ là rất hiếm có. Liền ngay cả Jiraiya cùng Orochimaru, Sunet đều có đầy đủ tự tin đánh bại bọn họ hiện tại Shimura yêu, dĩ nhiên lại cái quái gì vậy tiến. Bộ, sau đó nàng còn làm sao trấn áp Shimura yêu. Sau đó không có chăm sóc Shimura yêu năng lực. Hắn tiếp tục ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt làm sao bây giờ. Thế giới này mặc dù là lấy đảo quốc văn hóa làm bối cảnh thế giới. Nữ càng thêm chú trọng giúp chồng dạy con. Thế nhưng này cũng không trở ngại Âm Thịnh Dương suy tình huống xuất hiện đảo quốc em gái, mặc dù là xưng tên tốt dạy dỗ. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, mạnh mẽ giả ở nhà cũng sẽ nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai xuất hiện, Sunet cũng không phản đối. Thế nhưng nếu như tăng thêm nữa, như vậy nàng cái này làm to phụ cũng không thể tiếp thu. Hiện tại Sunet đang suy nghĩ chính mình là không phải muốn đi nghiên cứu một chút tiên thuật. Một khi thành công, này sẽ làm lực chiến đấu của nàng tăng gấp đôi, tăng trưởng nàng thông linh thú con sen cũng tương tự là sẽ tiên thuật. Năm đó đệ nhất Hokage tiên thuật ở nhẫn giới đều là cực kỳ có tiếng, đáng tiếc trong này hạn chế thực sự là quá to lớn. Không phải mỗi người cũng có thể tu luyện, trước đây nàng cùng Orochimaru đều không thể làm được. Thế nhưng, hiện tại không giống, bởi Shimura yêu mở hách quan hệ, Sunet tố chất thân thể cũng tăng lên một cấp bậc. Nàng cũng không cần như là nguyên tắc như vậy tiêu hao phần lớn chakra duy trì dung mạo của chính mình. Có thể nói Sunet thành tựu nhất định phải so với nguyên tắc bên trong cao nhiều, dù sao ở nguyên tắc bên trong. Sunet đầu tiên là trải qua đệ đệ chết rồi, ở là đối mặt người yêu sinh ly tử biệt, sau khi lại được sợ máu chứng. Nhiều như vậy năm chống không có thể không phải tùy tùy tiện tiện có thể lấy bù đắp lại. Có thể nói Sunet tuyệt đối không có phát huy ra nàng to lớn nhất thực lực. Dù cho nàng quan trọng nhất nghề nghiệp là một cái vú em có điều. Có Shimura yêu xuất hiện sau khi, Sunet liền thay đổi. Nàng cũng là hiện nay Konoha trong thôn ngoại trừ Shimura yêu có khả năng nhất đột phá đến siêu. Ảnh cấp những người khác Shimura yêu như giống như ăn cháo giết kẻ địch trước mắt. Hắn cũng không biết Sunet ý nghĩ. Mặc dù biết rồi cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhiều năm như vậy, hắn còn thật không có đi trêu hoa ghẹo nguyệt ý nghĩ, liền ngay cả Hokage cùng người bên trong tất. Phao tốt nhất nhân thê ứng cử viên Hyuga Hinata. Hắn đều không có biện pháp đi phao. Người đàn bà của chính mình đã nhiều lắm rồi, cho tới tiên nhân hình thức. Shimura yêu đã từng cũng có nghĩ tới đi học tập. Dù sao muốn đối phó cầu đạo ngọc, không có tiên thuật chakra là không được. Chỉ là không biết hiện tại thân thể của hắn có thể hay không theo phe mình thành viên từng cái từng. Cái chết ở Sunet cùng Shimura yêu trong tay. Đối phương ninja cũng gấp. Bọn họ không đánh tan được do Uchiha Mikoto duy trì kết giới. Đánh lại đánh không lại Shimura yêu cùng Sunet. Hai người kia tuyệt đối là ảnh cấp cao thủ. Nếu như một cái ảnh cấp cao thủ bọn họ này đội hình còn có thể đối phó. Thế nhưng hai cái đây căn bản không thể là đối thủ mẹ. Konoha người thực sự là quá giảo hoạt. Bọn họ dĩ nhiên đem hai cái đầy đủ quý giá ảnh cấp cao thủ đặt ở cùng một chỗ. Thực sự là quá vô liêm sỉ. Cầu vốt Converter tháng 8 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.